Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 858, dần dần nổi tiếng. Gọi Hoàng lão là một tên năm lão luyện đan sư. Hắn tóc trắng phơ, nghe đến Vương Mãn lời nói, chần chờ tại nguyên chỗ. Chớ nhìn hắn tuổi tác đã rất lớn, lại chỉ là một tên ngũ phẩm luyện đan sư. Hiện tại cái này so cháu mình còn trẻ tiểu gia hòa. Há miệng ra liền muốn luyện chế hoán thần đan. Hoàng lão chần chờ tại nguyên chỗ. Ây ấy nói ra, nếu như hắn luyện chế thất bại, tổn thất nên làm cái gì? Bởi vì hoán thần đan dược tài xác thực muốn 1 triệu linh thạch hai bên. Tiểu tử này xem ra lại không bỏ ra nổi 1 triệu linh thạch. Đến thời điểm tổn thất người nào phụ trách? Ta tới đi, Vương Mãn cắn răng nói ra. Được, Hoàng lão vội vàng nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể luyện chế thành công. Không phải vậy lời nói ta không bỏ qua cho ngươi, Vương Mãn chừng lấy Tử Nhiên nói ra. Ha ha, một khỏa đồ bỏ đi đan dược mà thôi. Đừng làm đến khẩn trương như vậy, Tử Nhiên nhẹ nhàng địa nhún nhún vai nói ra. Đồ bỏ đi đan dược, Vương Mãn. Hai cái luyện đan sư cùng mấy cái học đồ nghe đến Tử Nhiên lời nói. Nhất thời ngây ra như phỗng. Tiểu tử này là không phải tại khoe khoang biển thổi. Ngũ phẩm đan dược loại này đẳng cấp cực cao đan dược. Trong mắt hắn chỉ là đồ bỏ đi đan dược. Rất nhanh, gọi Hoàng lão luyện đan sư đem hoán thần đan tài liệu đặt ở trước mặt. Chờ lấy Tử Nhiên luyện chế. Tử Nhiên giơ tay lên. Một luồng ngọn lửa màu tím nổi lên, càng tụ càng nhiều, dần dần, những thứ này ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành một cỗ lô đỉnh bộ dáng. Nóng rực hỏa diễm khí tức lấp đầy cả phòng, cảm nhận được cỗ này hỏa diễm. Hai cái luyện đan sư trịnh trọng lên, bọn họ cảm giác ngọn lửa màu tím này rất cuồng bạo. Không gì sánh được cuồng bạo, ngọn lửa này đối với luyện đan sư tới nói. Tuyệt đối cực phẩm luyện đan hỏa diễm, theo lên hỏa diễm lô đỉnh thành hình, Tự Nhiên tay đập bàn bên trên dược tài. Giờ khắc này, toàn bộ dược tài đều lơ lửng giữa không trung. Mỗi loại dược tài, toàn bộ tiến vào hỏa diễm lô trong đỉnh. Phốc một tiếng, bạo thành một đoàn dịch thể. Dịch thể phốc phốc vang lên, mặt ngoài có rất nhiều màu vàng tạp chất nổi lên, bị bốc hơi. Chung quanh mấy người nhìn đến Tử Nhiên động tác, ao ao giật nảy cả mình, bởi vì Tử Nhiên động tác tự nhiên mà thành, không có một tia lạnh nhạt cảm giác. Đây tuyệt đối là bởi vì luyện đan mức độ cực cao, mới có thể làm ra loại này hành vân như nước chảy động tác. Không đến 10 phút đồng hồ, hỏa diễm lô trong đỉnh đan dược dần dần thành hình, chờ đợi ngưng tụ, sổ đan thành hình. Một cỗ đan dược khí tức đập vào mặt. Sau đó, lại qua 2 phút đồng hồ, Tự Nhiên triệt hồi hỏa diễm. Tay hướng không trung vung lên, đem hoán thần đan nắm trong tay. Tự Nhiên bàn tay hướng lên trên mở ra. Chỉ thấy một khỏa hình bầu dục. Bóng loáng mượt mà đan dược an an tĩnh tĩnh nằm tại Tự Nhiên trong lòng bàn tay. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị đập vào mặt nghênh đón. Viên đan dược kia là Tự Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế ra đến. Còn có rất nhiều tạp chí không có loại trừ, cũng không có đan văn, bất quá nhưng cũng giữ lại hơn 7 phần 10 tinh hoa. Coi là một khỏa cao phẩm chất đan dược, cho ta xem một chút cái kia gọi Hoàng lão luyện đan sư. Bức thiết nắm qua Tự Nhiên tay bên trong đan dược, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ. Càng xem càng rung động, bao quát bên cạnh lão giả kia, ánh mắt cũng nhanh lồi ra đến, hiển nhiên ở vào cực kỳ rung động trong trạng thái. Cực phẩm đan dược a, Hoàng lão hai tay dâng Tử Nhiên luyện chế đan dược. Hai tay tại hơi run rẩy, nghẹn ngào kêu lên, các hạ luyện đan mức độ tại chúng ta phía trên, chúng ta suốt đời theo không kịp, tiền bối chúng ta phục. Bên cạnh một lão giả nhìn về phía Tự Nhiên ôm quyền nói ra. trong mắt mang theo nồng đậm tôn kính. Đối với luyện đan sư tới nói, người nào luyện đan kỹ thuật tốt, luyện ra đan dược độ tinh khiết cao, người đó là tiền bối. Các hạ tiện tay luyện chế độ tinh khiết đạt tới 7 thành hoán thần đan, chắc hẳn đã là thất phẩm đan vương đi. Hoàng lão nhìn lấy tự nhiên nói ra, trong mắt cũng mang theo cực kỳ tôn kính biểu lộ. Vương Mãn cũng mộng, chính mình tùy tiện tìm một cái luyện đan sư, thế mà luyện chế ra 7 tầng độ tinh khiết hoán thần đan. Phải biết Thiên Lan Thành còn không có một vị có thể luyện chế độ tinh khiết cao như thế luyện đan sư. Liền xem như toàn bộ Tác Tạp Tinh, có thể luyện chế 7 thành độ tinh khiết tinh hoa đan dược luyện đan sư, bất quá 5 ngón tay số lượng. Loại này luyện đan sư tại Tác Tạp Tinh địa vị cực cao, đồng dạng là thánh địa, hoàng triều phục vụ, mà lại chỉ vì thần vương luyện đan, người bình thường căn bản mời đều không mời nổi. Chính mình tùy tiện tìm người, lại là loại kia luyện đan sư, mà lại nghe hoàng lão nói, người trẻ tuổi này rất có thể là thất phẩm đan vương. Nghĩ tới đây, Vương Mãn nhất thời có một niềm hạnh phúc sắp ngất đi xúc động. Hiện tại tin tưởng ta là luyện đan sư đi, tự nhiên từ tốn nói. Tin tưởng, vô cùng tin tưởng, Vương Mãn như gà con mổ thóc gật đầu. Đồng thời nhiệt tình cười nói, còn không có thỉnh giáo ngài tính danh đâu. Ngoặc kép, tự nhiên, há, nguyên lai từ đan vương. Về sau ngươi chính là chúng ta Thiên Bảo Các thủ tịch luyện đan sư. Vương Mãn một miệng đập bình. Tĩnh, 1 tháng 10 triệu, không, 50 triệu linh thạch. Ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì, tự nhiên từ tốn nói. Vương Mãn nghe tự nhiên lời nói, nhất thời đại hỉ, 50 triệu linh thạch 1 tháng lôi kéo một tên đan vương. Thật sự là quá đáng giá. Vậy ta cần phải làm những gì đâu? Tự nhiên hỏi. Ha ha, ngài mỗi tháng chỉ cần luyện chế 100 viên thuốc là được. Bất quá nhất định phải là tam phẩm trở lên. Trừ cái đó ra, trừ một ít thế lực tới yêu cầu chúng ta luyện chế lục phẩm trở lên đan dược, người thời gian tất cả đều là tự do. Vương Mãn vừa cười vừa nói. Có điều, ngươi có thể cam đoan mỗi viên thuốc đều là 7 thành độ tinh khiết sao? Vương Mãn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Khụ khụ, Vương Mãn ngươi nói cái gì đó? Hoàng lão chừng Vương Mãn liếc một chút. Một vị mười mấy phút luyện chế hoán thần đan, mà lại có thể bảo trì 7 thành tinh hoa đan vương, luyện chế ngũ phẩm phía dưới đan dược bảo trì trình độ này, không phải tại cực kỳ đơn giản sự tình à? Ha ha, không có ý tứ, có chút kích động, ta không nên hoài nghi ngươi. Vương Mãn chùi chùi trên mặt mồ hôi. Đem tài liệu chuẩn bị tốt đi, tự nhiên từ tốn nói. 40 khỏa tam phẩm đan dược, 30 khỏa tứ phẩm đan dược, 30 khỏa ngũ phẩm đan dược, không hạn đan dược chủng loại, ta đều có thể luyện chế. Tốt, không có vấn đề. Vương Mãn lập tức đại hỉ, đến đón lấy thời gian. Tự nhiên chính là tại Thiên Bảo Các dàn xếp lại, luyện chế 100 khỏa cấp thấp đan dược, chỉ phí 2-3 ngày thời gian. Bởi vì luyện chế tứ phẩm phía dưới đan dược, loại đan dược này luyện lên vô cùng dễ dàng, có thể thần hồn một phần tam dụng, cũng chính là duy nhất một lần luyện chế 3 viên thuốc. Theo cái này một nhóm đan dược xuất thế, tất cả đều là giữ lại 7 tầng tinh hoa đan dược. Lập tức gây nên oanh động, nghe nói à, Thiên Bảo Các có cực phẩm đan dược ra đời, mà lại đều là 7 thành độ tinh khiết cao phẩm chất đan dược, không thích hợp a. Thiên Lan Thành rất có tư lịch luyện đan sư, không đều tại chân bảo bán đấu giá à, mà lại luyện chế ra loại này cao phẩm chất đan dược, tối thiểu thất phẩm đan vương mới có thể luyện chế đi. Không biết đệ đệ ta bởi vì bị yêu thú tập kích bị thương nặng, mua một khỏa tứ phẩm liệu thương đan dược, vẻn vẹn 2-3 ngày thời gian, đệ đệ ta thương tổn liền tốt. Bất quá loại này cực phẩm đan dược, muốn so phổ thông đan dược giá cả quý gấp 5 lần. Ta mua phổ thông tứ phẩm liệu thương đan dược, cũng liền 200.000 một khỏa. Ta tại Thiên Bảo Các mua cao phẩm chất tứ phẩm đan dược, hoa 990.000, đánh 9,9 xếp. Hiện tại, bởi vì Thiên Bảo Các nhóm đầu tiên cao phẩm chất đan dược ra đời, dần dần ở trên trời lan thành cầm giữ có danh tiếng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.